and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 161, Nguyên Ân Huy Huy phiền não. 18 tuổi, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái mỹ hảo mùa, nhưng đối với có vài người tới nói, lại là một cái kỳ dị thời gian. Ví như Nguyên Ân Huy Huy, liền là như thế. Hắn đã sắp muốn 18 tuổi, mà 18 tuổi, hắn liền phải đối mặt một cái trọng yếu lựa chọn, là lựa chọn trở thành nam tính vẫn là lựa chọn thành là nữ tính đâu. Vấn đề này, kỳ thật đã khốn nhiễu hắn thời gian mấy năm. Năm thứ tư lúc, bắt đầu chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ, tu vi của hắn liền đạt đến lục hoàn đỉnh phong. Mà hắn hiện tại, cũng như trước vẫn là lục hoàn đỉnh phong, vì cái gì không có chút nào tiến thêm đâu cũng không là hắn không thể tăng lên, mà là không dám. Một khi đột phá thất hoàn, hắn sắp mặt đối lựa trọng của mình. Mà tu vi đột phá, võ hồn chân thân thành hình. Thậm chí muốn so với 5 tuổi đi đến 18 tuổi sẽ để cho hắn càng thêm không có chút nào kéo dài khả năng nhất định phải lựa chọn. Cho nên, hắn một mực khổ khổ áp chế tu vi của mình. Đứng tại ký túc xá phòng Minh Tưởng phía trước cửa sổ, nhìn xanh biếc, Nguyên Ân Huy Huy chỉ cảm giác mình có chút mờ mịt luống cuống. Đến mức gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đều có chút không tâm tư. Mọi người tu vi đều tại tăng lên, này thời gian hơn một năm đến nay. Toàn bộ đoàn đội mỗi người đều đang toàn lực ứng phó nỗ lực, không chỉ là dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu bọn hắn 7 người, toàn bộ tam thập tam thiên dực đều là như thế. Lúc trước đấu thiên giả nhiệm vụ tại hoàn thành hơn phân nửa về sau, Lam Hiên Vũ lựa chọn một cái nhất biện pháp ổn thỏa tới bảo đảm toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ. Không có để ý đấu thiên giả tích phân, mà là lựa chọn độ khó thấp lại cơ hồ khẳng định có khả năng hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ. Dùng dòng dã thời gian nửa năm, không có bất kỳ cái gì sai lầm hoàn thành 6 cái cấp 2 nhiệm vụ, tại khoảng cách học viện yêu cầu nhiệm vụ thời gian một tháng trước, cuối cùng dẫn đầu toàn lớp hoàn thành. Cũng đã trở thành bao năm qua tới cái thứ nhất toàn lớp toàn bộ thông qua đấu thiên giả nhiệm vụ lớp, không thẹn với lớp thực nghiệm danh xưng. Phải biết, bọn hắn cần phải hoàn thành có thể là 24 đẳng cấp đấu thiên giả nhiệm vụ, mà không phải 18 cấp bậc. Mà lựa chọn cấp 2 nhiệm vụ còn có một chỗ tốt, liền là đang thoải mái trạng thái, Lam Hiên Vũ tuyệt đại đa số thời gian đều không có tham dự vào trong nhiệm vụ, mà là tại rèn đúc, nỗ lực tăng lên chính mình rèn đúc trình độ, vì mọi người bắt đầu rèn đúc chế tác nhị tự đấu khải cần thiết. Hiện tại đã là năm lớp 6 nửa học kỳ sau, tất cả mọi người đem đứng trước tốt nghiệp, toàn lớp cũng vẻn vẹn kém cuối cùng mấy bộ nhị tự đấu khải liền toàn bộ hoàn thành. Có thể nói, vì toàn bộ đồng học, Lam Hiên Vũ bỏ ra to lớn nỗ lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tam thập tam thiên dực trở nên càng ngày càng đoàn kết, mà lại trong lòng mỗi người đều kìm nén khẩu khí. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được Lam Hiên Vũ nói với bọn họ. Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn, chính mình muốn mang cho mọi người, có lẽ vô phương là nhất định có thể tiến nhập nội viện, nhưng cũng tuyệt đối là có được tiến nhập nội viện cơ hội. Theo tuổi tác tăng lớn, tam thập tam thiên dực mỗi người đều có thuộc tại ý nghĩ của mình, nhưng đều không ngoại lệ liền là phấn đấu. Rất nhiều người đều chưa bao giờ nghĩ tới tương lai chính mình có thi vào nội viện cơ hội, thậm chí có vài người sớm đều cho là mình ngoại viện tốt nghiệp cũng là khó khăn. Có thể những năm gần đây, liền là tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu dưới, bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên. Bên ngoài điều kiện trước nay chưa có tốt. Cơ hội như vậy, đã vượt qua bất luận cái gì niên cấp, còn có cái gì không nỗ lực lý do đâu. Cho nên tất cả mọi người đặc biệt liều. Hiện tại toàn lớp ngoại trừ Lam Hiên Vũ trưởng lớp này bên ngoài, tất cả những người khác thực lực đều đã đạt đến lục hoàn hồn đế trở lên. Thất hoàn hồn thánh cũng đã vượt qua 8 vị. Này tại các triều đại tốt nghiệp ban tới nói, đều có thể xem như số 1. Bát hoàn hồn đấu là cấp bậc cũng có một vị, bất ngờ chính là thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách. Mà đối với Nguyên Ân Huy Huy tới nói, nếu như hắn nguyện ý, có lẽ, hắn cũng có sờ sờ một chút bát hoàn cơ hội. Dù sao, hắn tại vừa mới thi vào học viện Sử Lai Khắc thời điểm, cũng đã là ngũ hoàn hồn vương cấp bậc cường giả. Có thể là, hắn không có, hắn vẫn là lục hoàn đỉnh phong, trong 2 năm qua, hắn hồn lực cơ hồ không có cái gì tiến bộ, vẫn luôn bị hắn tự động áp chế ở cái phạm vi này bên trong. Làm sao bây giờ ta đến tột cùng hẳn là lựa chọn thế nào mới tốt? Nguyên Ân Huy Huy thật vô cùng đau đầu. Tiền Lỗi đã từng nói với hắn, lựa chọn thế nào quyết định bởi tại hướng giới tính, nếu như hắn ưa thích nữ hài nhi liền làm nam nhân, ưa thích nam nhân liền làm nữ hài nhi. Có thể là, mấy năm qua, hoàn thành nhiệm vụ, tu luyện, tăng lên bản thân. Nguyên Ân Huy Huy đối với chuyện nam nữ một mực hết sức mờ mịt, cũng chưa bao giờ có cái mục tiêu gì, cho nên tự nhiên cũng không biết mình ưa thích đến tột cùng là cái gì. Cho nên vấn đề của hắn thủy chung đều không có giải quyết, tự nhiên cũng không dám lựa chọn đột phá. Sắp tốt nghiệp, bọn hắn đem phải đối mặt, không phải bình thường học viện tốt nghiệp chia tay quý, mà là muốn đối mặt thi vào học viện Sử Lai Khắc nội viện, cái này chuyện cực kỳ trọng yếu. Huống chi bọn hắn vẫn là tương lai Sử Lai Khắc thất quái người cạnh tranh. Nguyên Ân Huy Huy đã đến không thể lại tiếp tục áp chế xuống thời điểm, nếu như lại tiếp tục áp chế, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ theo không kịp đồng bạn bộ pháp, sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhất định phải lựa chọn đột phá, ít nhất tại tốt nghiệp trước đó nhất định phải lựa chọn đột phá, cũng chính là muốn lựa chọn tương lai mình cả đời tính lúc khác. Ngay lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo máy truyền tin đột nhiên chấn động, dọa đang tại khổ sở suy nghĩ bên trong Nguyên Ân Huy Huy nhảy một cái. Cúi đầu nhìn lên, hắn thấy chính là một cái quen thuộc dãy số, nhưng lại mắt lộ vẻ kinh ngạc. Theo bản năng, hắn mở ra máy truyền tin trên tay, ấn xuống kết nối. Chuyện gì hắn nghi ngờ hỏi. Một bên khác truyền tới một quen thuộc giọng nữ, thanh âm bình thản nói, không có gì, ta chẳng qua là tới hỏi một chút người, nghĩ được chưa? Nguyên Ân Huy Huy cười khổ nói, còn không có. Ta cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Ngươi mở cửa, ta cùng ngươi nói chuyện. Thanh âm kia ôn hòa nói. Ngươi đến rồi. Nguyên Ân Huy Huy giật nảy mình, nhưng không biết vì cái gì, nghe được đối phương nói đã tới thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi có loại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí là có dựa vào cảm giác. Vội vàng chạy xuống lâu, mở ra cửa túc xá. Một vị người mặc màu vàng váy dài thiếu nữ liền đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ tóc dài rối tung tại sau lưng, màu trắng quá gối váy dài không có cái gì phức tạp hoa văn, mộc mạc lại nhẹ nhàng khoan khoái. Dung nhan tú lệ, mang theo vài phần xuất trần khí chất, biểu lộ điềm tĩnh tựa như nhà bên thiếu nữ. Nguyên Ân Huy Huy không khỏi bị bộ dáng của nàng hơi khẽ lung lay một cái. Hắn chiều cao của chính mình khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc về sau, những năm gần đây một mực biến hóa không lớn, cho nên cần ngước mắt mới có thể thấy thiếu nữ khuôn mặt. Cứ việc mọi người cơ hồ là thiên thiên gặp mặt, nhưng nhìn cho tới hôm nay cái dạng này nàng, Nguyên Ân Huy Huy vẫn còn có chút không thực tế cảm giác. Đây quả thật là một vị bát hoàn cấp bậc hồn đấu la, hiện tại tuyệt đối là toàn bộ ngoại viện đệ nhất cường giả cái vị kia sao. Đúng vậy, tới không là người khác, đúng là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Đường Vũ Cách. Không cho ta đi vào, Đường Vũ Cách nói. Há? A, tiến đến. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng tránh ra cửa túc xá, đưa nàng thỉnh vào. Năm đó mới vừa vào học thời điểm, bọn hắn quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì, vẫn luôn có vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi qua, làm thời gian dài như vậy đồng bạn, đã từng vấn đề cũng sớm đã không tồn tại nữa. Tại một chút thời khắc mấu chốt, Nguyên Ân Huy Huy không chỉ một lần hô lên tỷ tỷ, chẳng qua là, trong ngày thường, hắn lại là tuyệt đối kêu không được. Đóng kỹ cửa túc xá, Nguyên Ân Huy Huy nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Đường Vũ Cách, đi vào túc xá trong phòng khách. Đường Vũ Cách cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống. Ngươi không có thời gian do dự nữa, nhất định phải sớm làm quyết định. Chính ngươi thật liền một điểm ý nghĩ đều không có sao? Đường Vũ Cách đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, cười khổ nói, thật chính là không có ý tưởng gì. Ta thậm chí có lúc đều đang tận lực né tránh vấn đề này. Ta cũng biết nhất định phải là muốn lựa chọn thời điểm. Có thể là, càng như vậy, ta liền càng có loại lựa chọn hoảng sợ. Ngươi có đề nghị gì cho ta không? Đường Vũ Cách lông mày cau lại, nói, đối với ngươi mà nói, đây là quan hệ đến ngươi cả đời việc lớn, ai cũng không có tư cách giúp ngươi làm quyết định này. Ta không có tư cách này, coi như là cha mẹ của ngươi cũng đồng dạng không có. Nhưng ngươi khoảng cách lễ thành nhân cũng càng ngày càng gần, tu vi của ngươi sớm là có thể đột phá thất hoàn. Không thể lại tiếp tục do dự nữa. Khoảng cách tốt nghiệp thời gian không xa. Ngươi còn cần quen thuộc sau khi đột phá năng lực. Mà ngươi đột phá đến thất hoàn, lựa chọn giới tính, nhất định sẽ có biến hóa rất lớn, cần thời gian tới thích ứng. Ta cảm thấy, nhiều nhất trong nửa tháng, ngươi liền muốn làm ra lựa chọn. Không muốn cho ta áp lực có được hay không? Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên có chút tức đến nổ phổi nói, ta cũng biết nhất định phải có chỗ quyết định. Có thể là, thật là khó. Ngươi biết không, đây chính là tính vấn đề khác. Đường Vũ Cách yên lặng nhìn xem hắn, nói, ngươi xoắn suýt ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi đồng thời ưa thích nam sinh, lại yêu thích nữ sinh? Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, không có. Ta căn bản không dám ưa thích bất luận cái gì người, bởi vì ta cũng không biết tương lai chính mình sẽ lựa chọn như thế nào. Nào dám đi ưa thích. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng, nhưng ngươi cuối cùng phải có cái lựa chọn này. Nguyên Ân Huy Huy vành mắt ửng đỏ, tâm tình chập chờn kịch liệt nói, ta hỏi qua ba ba, mụ mụ. Bọn hắn cũng không nguyện ý vì ta làm ra cái này lựa chọn. Các ngươi đều một dạng. Ai cũng không nguyện ý gánh chịu này phần trách nhiệm. Các ngươi đều sợ ta tương lai đi trách cứ sao? Ta biết sao? Ta chẳng qua là cần phải có người tới giúp ta làm cái này chủ tâm cốt mà thôi. Chính ta thật vô cùng mờ mịt. Vì chuyện này cũng rất thống khổ. Tựa như ngươi 18 tuổi lễ thành nhân thời điểm, nói cái gì cũng không nguyện ý nhường ba ba đến, có thể ngươi lại trốn ở hải thần hồ bờ một mình thút thít lúc một dạng. Đường Vũ Cách thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, theo bản năng siết chặt nắm đấm, cả người phảng phất đều trong nháy mắt căng thẳng giống như. Mà phát tiết giống như nói xong cái kia lời nói, Nguyên Ân Huy Huy trong nháy mắt dừng lại, hắn cũng ý thức được mình nói sai, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nắm chặt nắm đấm dần dần buông ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nguyên Ân Huy Huy theo bản năng lui lại một bước, rụt cổ một cái. Hắn hiện tại, có thể còn lâu mới là đối thủ của Đường Vũ Cách. Ngươi sợ cái gì? Đường Vũ Cách thanh âm bên trong mang theo vài phần oán trách. Ngươi dù sao là đệ đệ ta, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, Đường Vũ Cách trong thanh âm, tựa hồ cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Đường Vũ Cách tầm mắt đã khôi phục bình tĩnh. Trong yên tĩnh, còn mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Nàng đi đến Nguyên Ân Huy Huy trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Những năm này, kỳ thật trong nội tâm của ta hận ý đã dần dần biến mất. Ta có thể cảm giác được, hắn kỳ thật vẫn luôn đang muốn đền bù ta cái gì. Lễ thành nhân thời điểm, không cho hắn tới, không phải là bởi vì ta còn có nhiều hận hắn, chẳng qua là không muốn để cho mụ mụ khổ sở. Ta sẽ không lại nguyên nhân bởi vì hắn mà giận chó đánh mèo đến trên người ngươi. Dù sao, chúng ta cũng là máu mủ tình thâm tỷ đệ. Ngươi nói đúng, ngay tại lúc này, là cần phải có người giúp ngươi hoàn thành ngươi chủ tâm cốt. Nếu bọn hắn cũng không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta tới gánh chịu. Nguyên Ân Huy Huy vành mắt một thoáng liền đỏ lên. Thanh âm hơi hơi run rẩy mấy phần, theo bản năng kêu lên, tỷ. Sau đó một thoáng liền nhào vào đến trong ngực của nàng. Đường Vũ Cách khuôn mặt ửng đỏ, mong muốn đem chôn ở trước ngực mình Nguyên Ân Huy Huy đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Giơ tay lên một cái, cuối cùng vẫn ôm bờ vai của hắn. Ngươi không thể lại bị chuyện này khốn nhiễu, dùng thiên phú của ngươi, tại năm lớp 6 thời điểm ban đầu sớm nên đột phá đến bát hoàn. Làm quyết định, ba ba đã có ta nữ nhi này, một gái một trai, gom góp chữ hảo. Ngươi liền làm nam sinh, thế nào? Đường Vũ Cách nghiêm túc nói ra. Nguyên Ân Huy Huy ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt còn mang theo nước mắt, nhìn xem Đường Vũ Cách trong mắt cổ vũ, hắn dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói, tốt, ta đây liền làm nam sinh. Cảm ơn ngươi, tỷ. Vô luận tương lai như thế nào, ta đều tuyệt không hối hận. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, Nguyên Ân Huy Huy lôi kéo Đường Vũ Cách tay, thật nhanh chạy lên trên lầu, chạy đến hắn phòng minh tưởng bên trong. Nhìn xem hắn đóng cửa lại, Đường Vũ Cách không khỏi kinh ngạc nói, ngươi mong muốn hiện tại liền đột phá. Nguyên Ân Huy Huy trong đôi mắt tràn đầy nóng rực quang thải, không có bất kỳ cái gì một khắc so lúc này càng làm cho ta có đột phá xúc động. Tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta lòng tin, cho ta duy trì. Đời này, mặc kệ bọn hắn các trưởng bối như thế nào, ta đều nhất định sẽ thật tốt đối ngươi, thật tốt bảo vệ ngươi. Đường Vũ Cách cười, có lẽ, tại trước hôm nay, bọn hắn mặc dù đã sớm công nhận lẫn nhau, nhưng trong nội tâm cuối cùng còn có một tầng cách ngăn. Nhưng bây giờ, nàng không cảm giác được, tầng kia cách ngăn, cuối cùng triệt để biến mất. Nguyên Ân Huy Huy hướng Đường Vũ Cách gật đầu, sau đó ngay tại phòng minh tưởng trung ương khoanh chân ngồi xuống. Đường Vũ Cách há to miệng, muốn nhắc nhở hắn một ít gì, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói. Nàng đã bang Nguyên Ân Huy Huy thành lập chủ tâm cốt, làm ra quyết đoán. Không thể mọi chuyện cần thiết đều là nàng đến giúp đỡ, Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng cần chính mình trưởng thành. Thở sâu, Đường Vũ Cách hai con ngươi trở nên sáng lên, tinh thần lực ngoại phóng, cảm thụ được Nguyên Ân Huy Huy khí tức biến hóa, một khi có bất kỳ không tốt, nàng đều sẽ trước tiên xuất thủ tương trợ. Nguyên Ân Huy Huy không có lập tức liền giống thất hoàn khởi xướng công kích, với hắn mà nói, áp chế lâu như vậy tu vi, đột phá thất hoàn chẳng qua là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Tâm tình của hắn dần dần ổn định lại, hồn lực ổn định vận chuyển, cả người rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Khuôn mặt của hắn bên trên mang theo nhàn nhạt điềm tĩnh mỉm cười, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một khắc so lúc này càng thêm bình tĩnh thư thái. Có Đường Vũ Cách ở bên người, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác an toàn, cũng nguyên nhân chính là như thế. Lần này tiến vào minh tưởng tốc độ trước nay chưa có nhanh. Dần dần, Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể hồn lực vận hành tốc độ tại dần dần tăng lên, hắn khí tức cả người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hồn lực gợn sóng dần dần tụ tập thành một cái vòng xoáy bồi hồi. Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Nàng có thể cảm giác được, Nguyên Ân Huy Huy khí tức gợn sóng đang lấy cấp số nhân tốc độ cao tăng lên. Không có lưỡng lự cùng đè nén. Hắn đang ở từng giờ từng phút đem chính mình đau khổ áp chế lực lượng phóng xuất ra. Cái này cần một cái quá trình, mà lại không thể có mảy may chủ quan. Bằng không liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, Nguyên Ân Huy Huy mang cho nàng cảm giác lại là đặc biệt ổn định. Không có nửa điểm lỗ mãng. Cả người biến đến mức dị thường trầm ổn. Phóng thích áp chế hồn lực tốc độ vô cùng hòa hoãn mà ổn định. Ngồi ở chỗ đó lù lù bất động. Rất có mấy phần thiên nhân hợp nhất cảm giác. Thông qua phòng minh tưởng chung quanh hút vào giữa phòng sinh mệnh năng lượng cũng đang bị hắn tốc độ cao hấp thu. Nguyên Ân Huy Huy khí tức kéo dài mà ổn định kéo lên cao. Đột nhiên, cả phòng đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nguyên Ân Huy Huy cũng ở trong nháy mắt này mở ra hai con ngươi. Tại trước người hắn, vầng sáng lấp lánh, đúng là xuất hiện hai cái tuần hoàn bóng mờ. Cái kia hai cái bóng mờ cũng là hắn. Chỉ bất quá, một cái là anh tư bừng bừng, nam sinh trạng thái hắn, mà một cái khác thì là tú mỹ vô song, nữ tính thời điểm hắn. Cả hai lẫn nhau lấp lánh, mà Nguyên Ân Huy Huy bản thể cũng đang không ngừng biến ảo. Hắn không do dự, trong nháy mắt đưa tay, chỉ hướng nam tính một phương. Lập tức, nam sinh kia trạng thái hắn bỗng nhiên phóng to, mà nữ sinh trạng thái hắn thì là trong nháy mắt tan thành bong bóng mặt tan biến tại trong không khí. Làm ra lựa chọn sao Đường Vũ Cách tại thời khắc này đều không tự chủ cảm xúc căng cứng, gắt gao nhìn chăm chú Nguyên Ân Huy Huy. Nam sinh bóng mờ tung bay đến Nguyên Ân Huy Huy trước mặt, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, Nguyên Ân Huy Huy tự thân khí tức tựa như giếng phun bộc phát ra. Ông ánh sáng long lanh màu xanh lá hào quang ngút trời mà lên, kéo theo lấy vốn là khoanh chân ngồi dưới đất hắn cũng theo đó trôi nổi dâng lên, từ nguyên bản tư thế ngồi biến thành đứng thẳng. Màu xanh lá hào quang càng ngày càng mãnh liệt, đến mức đem Nguyên Ân Huy Huy hoàn toàn bao phủ trong đó. Đường Vũ Cách đã thấy không rõ thân ảnh của hắn, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Nguyên Ân Huy Huy thân thể đang biến hóa, thậm chí còn có xương cốt lốp bốp thanh âm vang lên. Đột phá, thất hoàn. Giờ khắc này, Nguyên Ân Huy Huy khí tức đang điên cuồng tăng lên lấy. Một đoàn hào quang màu trắng tuôn ra, trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn, huyễn chi tinh linh long triển khai nó màu sắc rực rỡ hai cánh, từng vòng màu trắng vầng sáng hướng vào phía trong khép lại. Nó đúng nghĩa, bắt đầu cùng Nguyên Ân Huy Huy triệt để hợp thể. Tại hào quang màu xanh lục kia bên trong, cũng dần dần bắt đầu có màu vàng kim vầng sáng nhộn nhạo lên. Một cái thanh âm bình thản vậy mà đúng lúc này theo cái kia ánh sáng màu xanh biếc bên trong truyền ra. Tỷ, ngươi biết vì cái gì ta một mực lựa chọn khó khăn? Biết vì cái gì ba ba, mụ mụ vẫn luôn không chịu cho ta kiến nghị sao? Bởi vì, trên người của ta chảy xuôi theo thái thản nhất mạch huyết mạch, đồng thời cũng chảy xuôi theo đến từ tinh linh vương tộc huyết mạch. Ta được đến huyễn chi tinh linh long tán thành, nếu như ta lựa chọn thành là nữ tính, như vậy, tương lai liền nhất định có thể trở thành đời tiếp theo tinh linh nữ vương. Đây là mụ mụ hy vọng, cũng là mỗ mỗ kỳ vọng. Thế nhưng, ba ba lại càng muốn để cho ta làm một cái nam nhân, tựa như ngươi nói, hắn đã có người nữ nhi này, hắn càng hy vọng ta là con của hắn, càng quan trọng hơn là, hắn không hy vọng ta rời đi bên cạnh hắn, đi tinh linh tộc làm tinh linh nữ vương. Vì chuyện này, ta biết bọn hắn tranh luận qua đến mấy lần. Cho nên, thế nào sợ không phải là vì chính ta suy nghĩ, ta cũng thật đặc biệt đừng làm khó dễ. Cảm ơn ngươi, trừ bọn họ bên ngoài, ngươi cũng là ta thân nhất thân nhân. Ngươi không biết tất cả những thứ này, nhưng ngươi lại vì ta mà làm ra lựa chọn, cảm ơn ngươi. Ta nguyện ý làm cái nam sinh. Ta muốn làm một cái mạnh mẽ, có thể bảo hộ tỷ tỷ đệ đệ. Ta yêu ngươi, tỷ tỷ. Đường Vũ Cách kinh ngạc lắng nghe tất cả những thứ này. Nàng là thật không biết Nguyên Ân Huy Huy lựa chọn chướng ngại lại còn có nhiều như vậy thuyết pháp ở trong đó. Thế nhưng, nàng không hối hận, nàng không có chút nào hối hận. Tiếp tục trì hoãn xuống, mới có thể đối Nguyên Ân Huy Huy sinh ra chân chính tổn thương. Kịp thời làm ra quyết đoán, mới là đối với hắn nhất phụ trách biện pháp. Hắn cần thực lực càng mạnh hơn tới đón tiếp sắp đến tốt nghiệp quý. Nếu như nàng biết có những thuyết pháp này, có lẽ, nàng sẽ càng thêm kiên định hy vọng Nguyên Ân Huy Huy làm nam sinh. Bởi vì nàng cũng đồng dạng không nguyện ý đệ đệ xa cách mình. Đi tới tinh linh tinh sinh hoạt A. Màu xanh lá hào quang trở nên càng ngày càng mạnh. Huyễn chi tinh linh long chậm rãi hạ xuống. Có thể thấy, cặp kia huyễn lệ ngũ thải cánh tại Nguyên Ân Huy Huy sau lưng khép mở bất định. Đây là huyễn chi tinh linh long tựa như hồn linh triệt để cùng hắn kết hợp dấu hiệu. Này hai cánh, đã biến thành Nguyên Ân Huy Huy cánh, có thể cùng hắn nhị tự đấu khải dung hợp cánh. Màu xanh lá bóng mờ dần dần hướng vào phía trong thu lại. Nguyên Ân Huy Huy phóng thích ra khí tức lại là càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Cái kia cũng không phải vừa mới đột phá thất hoàn hồn thánh tu vi liền có thể có được. Áp chế thực lực đang không ngừng hướng lên đột phá, cùng Nguyễn Chi Tinh Linh Long cuối cùng dung hợp cũng chính là xúc tiến lấy điểm này. Nhưng khí tức của hắn không ngừng kéo lên cao. Đột nhiên, chung quanh màu xanh lá hào quang tốc độ cao xoay quanh dâng lên, tựa như vòng xoáy kịch liệt rung động lấy. Đường Vũ Cách giật mình, theo bản năng há miệng liền phải nhắc nhở. Nhưng ở đây là, nàng lại thấy theo hào quang màu xanh lục kia bên trong duỗi ra một đôi thon dài cánh tay. Cái kia hai tay cánh tay riêng phần mình vạch ra một cái duyên dáng đường cong, hướng vào phía trong khép lại. Những cái kia màu xanh lá hào quang lập tức hướng trung ương tụ tập tới. Nương theo lấy màu xanh lá hào quang hướng trung ương khép lại, đầu tiên lộ ra là Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng biến lớn hai chân. Sau đó là thon dài hùng hồn bắp chân, dần dần, đầu của hắn cũng lộ ra ngoài. Nguyên bản hắn cần ngưỡng vọng Đường Vũ Cách. Có thể hắn lúc này nhìn qua thân cao lại đã vượt qua 1m85. tóc dài biến thành thâm thúy tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu xanh sẫm. Nguyên bản dị sắc đôi mắt trở nên càng ngày càng óng ánh sáng long lanh, hóa thành nhàn nhạt màu xanh biếc. Chỗ trán còn nhiều thêm một đạo nho nhỏ khe hở, tựa hồ là tùy thời có thể dùng mở ra con mắt thứ ba. Nguyên Ân Huy Huy nguyên bản tướng mạo liền rất tốt xem, mà lúc này chân chính lớn lên hắn, nhìn qua càng là như vậy anh tuấn, một loại cùng Lam Hiên Vũ khác biệt anh tuấn. Lam Hiên Vũ anh tuấn, thẳng tắp mà tú mỹ, có một loại làm người khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Mà Nguyên Ân Huy Huy đẹp mắt, lại là loại kia sạch tuyển ôn hòa anh tuấn, phảng phất hắn liền là đại tự nhiên hóa thân, có thể ấm áp hết thảy chung quanh. Mặc dù Đường Vũ Cách ban đầu liền biết Nguyên Ân Huy Huy đột phá thất hoàn về sau thân thể nhất định sẽ có biến hóa, sẽ không lại nhiều năm như một ngày bảo trì thiếu niên hình ảnh, nhưng cũng không nghĩ tới biến hóa của hắn thế mà sẽ to lớn như thế, lớn đến loại trình độ này. Đây quả thực liền trở nên không giống độc thân a. Chỉ có trên trán còn có thể mơ hồ thấy nguyên bản Huy Huy dáng vẻ, nhưng hắn hiện tại lại đã hoàn toàn là một cái anh tuấn thẳng tắp, tràn đầy lực hấp dẫn thanh niên đại xuất ca. Dần dần, phía dưới lục quang đã thu lại đến Nguyên Ân Huy Huy đầu gối vị trí, phía trên hào quang thì là thu lại đến nơi bả vai. Nguyên Ân Huy Huy trên người quần áo cũng sớm đã biến mất, đến mức thấy trực tiếp đều là da thịt. Đường Vũ Cách khuôn mặt ửng đỏ, theo bản năng lui lại hai bước, có ý muốn đi ra ngoài, có thể lại lo lắng hắn đột phá sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại Nguyên Ân Huy Huy đang làm cái gì, hắn đây rõ ràng là muốn nhất cổ tác khí ngưng tụ hồn hạch a. Mà một khi ngưng tụ thành công, cũng là mang ý nghĩa Nguyên Ân Huy Huy đem bước vào chân chính cao giai cường giả này nhóm, có hồn hạch cùng không có hồn hạch, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Hồn hạch có thể cực đại trình độ đề cao hồn sư năng lực bay liên tục, cũng là mở ra tương lai thông hướng cửu hoàn hồn đấu là cấp độ cửa lớn trọng yếu nhất một cửa. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Đường Vũ Cách ánh mắt giật giật, theo trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Cách thấy được tự tin. Ánh sáng màu xanh biếc xoay tròn càng lúc càng nhanh, hướng phía Nguyên Ân Huy Huy chỗ ngực dũng mãnh lao tới, cái kia thon dài hùng hồn đùi cũng dần dần lộ ra. Đường Vũ Cách cuối cùng không dám nhìn nữa, khuôn mặt gắn đầy đỏ ửng nhắm lại hai con ngươi, lại cuối cùng không hề rời đi. Nàng chỉ là thông qua tinh thần lực yên lặng cảm thụ được Nguyên Ân Huy Huy biến hóa trên người. Nguyên Ân Huy Huy lúc này chỗ ngực, một cái điểm sáng màu xanh lục đang ở không ngừng mở rộng. Những cái kia bị đặt vào trong cơ thể ánh sáng màu xanh biết cấp tốc ngưng tụ. Tại bộ ngực hắn bên trong xây dựng một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một quả óng ánh sáng long lanh màu xanh lá tinh thể chậm rãi thành hình, mặt ngoài còn bao quanh một con xinh xắn huyễn chi tinh linh long hư ảnh. Có huyễn chi tinh linh long trợ giúp, hắn hồn hạch hình thành kỳ thật cũng không có hao phí khí lực gì. Hắn bản thân liền là hậu tích bạc phát, bằng không sớm tại hơn một năm trước hắn là có thể hoàn thành đột phá. Áp chế về sau đột phá, hiệu quả đúng là cực kỳ tốt. Hắn cùng huyễn chi tinh linh long hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mượn nhờ huyễn chi tinh linh long khí tức, tu vi kéo dài tăng lên. Làm hồn hạch thành hình một khắc này, hắn hồn lực đã đi thẳng đến thất hoàn đỉnh phong trình độ, tựa như lúc trước đột phá lục hoàn lúc một dạng. Hồn hạch thành hình, hết thảy màu xanh lá hào quang lập tức uyển như trăm sông nổ về một biển bị Nguyên Ân Huy Huy hút vào trong cơ thể. Hắn lúc này cũng mới chú ý tới mình thân thể biến hóa, theo bản năng nhìn về phía rõ ràng biến lớn hai tay, nhìn lại mình một chút thân thể, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dị thường cuộn bách dùng hai tay bảo vệ hạ thân. Đừng mở mắt tỷ, ngươi đừng mở mắt a, chờ ta một chút, ta thay quần áo đi. Phi tốc mở ra phòng minh tưởng môn, gió liền xông ra ngoài. Cảm nhận được hắn lao ra phòng minh tưởng về sau, Đường Vũ Cách mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở trong đầu của nàng, Nguyên Ân Huy Huy biến hóa sau khi dung mạo, còn có lúc trước lộ ở bên ngoài bả vai, chân dài, lại không ngừng trong đầu thoáng hiện. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thấy nam hài tử thân thể, đánh vào thị giác cảm giác thật sự là quá mạnh. Hắn là đệ đệ ta, hắn là đệ đệ ta, Đường Vũ Cách ở trong lòng không ngừng đọc thầm lấy. Tâm tình lúc này mới bình phục một chút. Đúng lúc này, bên ngoài truyền ra hét thảm một tiếng. A a a, làm sao vậy? Đường Vũ Cách theo bản năng chợt lách người liền xông ra ngoài. Sau đó nàng liền thấy cổ quái một màn. Nguyên Ân Huy Huy đang mặc quần áo, chẳng qua là xuyên qua một nửa liền đề không đi lên. Bên hông treo hai bên bị chống đỡ dạng đường chỉ quần đùi. Lộ ra một thân có ưu mỹ đường cong cơ bắp, một đầu màu xanh sẫm tóc dài có chút tán loạn đáp ở trên người. Đường Vũ Cách lập tức cảm thấy, chính mình có thể muốn đau mắt hột. Ánh mắt chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt, liền đuổi vội vàng chuyển người đi. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Nguyên Ân Huy Huy cười khổ nói, tỷ, quần áo nhỏ, ta không xuyên vào được a. Ngươi có thể hay không đi giúp ta tìm Hiên Vũ ca ca mượn một bộ quần áo? Ta hiện tại dáng người khả năng gần giống như hắn. Đường Vũ Cách lúc này mới ý thức được vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy tại hét thảm, đúng a. Thân hình của hắn một thoáng biến hóa lớn như vậy, chỗ nào còn có thể mặc đến hạ trước kia quần áo a. Tốt, ngươi chờ. Nói xong, nàng đỏ mặt, chạy đi như bay. Nhìn xem nàng có chút thất kinh chạy trốn bóng lưng, Nguyên Ân Huy Huy dứt khoát cũng không mặc quần, nắm quần ném sang một bên, lẩm bẩm tự nhủ, hôm nay tỷ tỷ dáng vẻ thật đáng yêu a. Ha ha ha, nàng đó là đang hại xấu hổ sao? Nguyên lai nàng cũng sẽ thẹn thùng đó a. Ha ha. Đường Vũ Cách tự nhiên không nghe thấy Nguyên Ân Huy Huy cái kia mang theo trào phúng cùng chuyển du cười nhạo. Lao ra Nguyên Ân Huy Huy ký túc xá. Tâm tình của nàng mới thoáng buông lỏng mấy phần. Nhưng lúc trước hình ảnh lại không ngừng tại trong đầu của nàng thoáng hiện. Biến hóa của hắn thật sự là quá lớn. Theo nam hài nhi một thoáng liền biến thành nam nhân. Mà lại, thật cũng là thật đẹp mắt. Ân, còn là nam nhân tốt. Này nếu là biến thành nữ hài tử, chẳng phải là muốn trở thành hại nước hại dân bộ dáng sao? Nàng giơ tay lên, bấm trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin dãy số. Vang lên vài tiếng về sau mới kết nối. Làm sao vậy Vũ Cách? Một bên khác truyền đến giọng ôn hòa. Hiên Vũ, có thể hay không mượn một bộ y phục của ngươi? Huy Huy đột phá, sau đó dáng người một thoáng có rất biến hóa lớn, hắn y phục của mình xuyên không được nữa. Muốn mượn một bộ quần áo ngươi trước xuyên một thoáng. Một bên khác Lam Hiên Vũ nghe xong, lập tức giật nảy mình, vội vàng cầm trong tay chùy rèn đúc đặt ở trước mặt đài rèn đúc lên. Đột phá, Huy Huy lựa chọn. Lam Hiên Vũ tự nhiên biết gần nhất Nguyên Ân Huy Huy cảm xúc xa xút, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cần muốn lựa chọn, có thể chính hắn lại không làm được quyết đoán sự tình. Tuyển nam, Đường Vũ Cách nói. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, nói, lựa chọn liền tốt. Hắn ở đâu? Ký túc xá sao? Tốt, ta cho hắn đưa qua. Ngươi ngay tại hắn ký túc xá chờ ta đi. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ ra rèn đúc phòng làm việc, thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy ký túc xá hướng đi chạy đi. Hắn không cần hồi trở lại chính mình ký túc xá cầm quần áo, vận mệnh chi hoàn bên trong liền có. Hắn hiện tại cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, làm ra lựa chọn về sau, cũng hẳn là tùy theo đột phá Nguyên Ân Huy Huy là trạng thái gì. Thời gian không dài, khi hắn chạy đến Nguyên Ân Huy Huy cửa túc xá thời điểm, liền thấy một thân màu vàng váy dài Đường Vũ Cách đang chờ ở nơi đó. Đường Vũ Cách hướng hắn phất phất tay, bên này. Ngươi làm sao không đi vào chờ ta? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói. Hắn không phải không mặc quần áo sao? Đường Vũ Cách khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn xem bộ dáng của nàng. Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Cũng không chỉ là Nguyên Ân Huy Huy chưa từng thấy Đường Vũ Cách thẹn thùng dáng vẻ a. Lam Hiên Vũ cũng giống như vậy. Vũ Cách, ngươi mặt thật là đỏ nha. Ha ha. Lam Hiên Vũ nhịn không được cười nói. Đường Vũ Cách tức giận cho hắn một cái vệ sinh mắt. Nhìn xem vẫn chưa tới 18 tuổi. Thân cao đã vượt qua 1m9. Trước mắt đã là ngoại viện tuyệt đối đệ nhất trường học thảo người nào đó. Tức giận. Ngươi đi vào trước đi. Chờ hắn mặc quần áo tử tế kêu nữa ta. Được, Lam Hiên Vũ cũng không nữa trêu ghẹo hắn. Vội vàng đi vào Nguyên Ân Huy Huy ký túc xá. Khi hắn thấy Nguyên Ân Huy Huy một khắc này, cũng là giật nảy mình. Trên dưới đánh giá Nguyên Ân Huy Huy vài lần. Hiên Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy hiện tại bên hông bọc một đầu khăn tắm lớn, mặt có chút đỏ lên nhìn xem hắn, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta có chút hư. Lam Hiên Vũ cười nói, hư cái gì hư, nhiều suất à, ta đều muốn ghen ghét, đã sớm nên làm ra lựa chọn. Bất quá, ta kỳ thật bây giờ đang ở nghĩ, ngươi biến thành nam sinh đều đẹp trai như vậy, biến thành nữ hài tử sẽ trở thành bộ dáng gì à? Hối hận không? Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, không hối hận, biến thành nam sinh rất tốt. Biến thành nữ sinh có làm được cái gì? Trừ phi ngươi không cùng Tú Tú tỷ ở cùng một chỗ, ta cũng là có thể suy tính một chút, hắc hắc. Lam Hiên Vũ tức giận, có bản lĩnh ngươi làm lấy nàng mặt đi nói. Hai năm này tất cả mọi người quá bận rộn, nhất là hắn, không biết ngày đêm cho mọi người rè núc, cùng đồng bạn đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng ai cũng biết hắn cùng Bạch Tú Tú quan hệ trong đó. Lam Hiên Vũ xuất ra một bộ chính mình đồng phục ném cho Nguyên Ân Huy Huy, thay đổi đi. Tỷ ngươi còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng thay đổi Lam Hiên Vũ quần áo, hắn hiện tại thân cao chỉ so với Lam Hiên Vũ hơi thấp một điểm, nhưng cũng muốn thon gầy một điểm. Nhưng ăn mặc Lam Hiên Vũ quần áo miễn cưỡng vẫn tính vừa người, so với hắn nguyên lai mạnh hơn nhiều. Vũ Cách, tốt, vào đi. Lam Hiên Vũ hướng ngoài cửa hô. Đường Vũ Cách lúc này mới thản nhiên từ bên ngoài đi tới, đi vào phòng khách, vừa hay nhìn thấy đứng sóng vai Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy hai người, lập tức ngẩn ngơ. Mái tóc màu đen Lam Hiên Vũ, đôi mắt sáng ngời. Tướng mạo xinh đẹp nhường nữ hài tử đều ghen ghét. Chẳng qua là so thiếu niên lúc muốn anh tuấn rất nhiều. Mặc dù tướng mạo tuấn mỹ, nhưng như cũ tràn đầy nam sinh ánh nắng mùi vị. mà một đầu màu xanh sẫm tóc dài Nguyên Ân Huy Huy đứng ở bên cạnh hắn. Đúng là cũng không kém cỏi nhiều ít, khí chất nhu hòa, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp màu xanh biếc, đôi mắt còn có một loại thần bí sức hấp dẫn. Lỗ tai hơi có chút nhọn, đây không thể nghi ngờ là di truyền tại tinh linh tộc huyết mạch. Hai người sánh đôi đứng chung một chỗ, quả thực là sẽ cho người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác a. Quay lại ta đi đặt trước làm mấy thân quần áo mới đi. Tỷ, ngươi nói ta vóc người này sẽ không lại biến đi. Nguyên Ân Huy Huy cũng không có phát hiện Đường Vũ Cách trong mắt lóe lên dị sắc liên tục, theo bản năng nhìn xem thân hình của mình. Đường Vũ Cách nói, hẳn là sẽ không đi. Ngươi hồn hạch ngưng tụ như thế nào? Nguyên Ân Huy Huy nói, rất ổn định. Nước chảy thành sông. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, hồn hạch là được rồi. Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu, đột phá thất hoàn về sau, liền cùng một chỗ tạo thành. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, ta có thể nói ta hết sức ghen ghét sao? Nguyên Ân Huy Huy cười nói, Hiên Vũ ca ca, ngươi khác với chúng ta. Ngươi không phải cũng tứ hoàn đỉnh phong sao? Lúc nào đi đột phá ngũ hoàn à? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chờ ta nắm cuối cùng này hai bộ nhị tự đấu khải cần dung rèn kim loại rèn đúc hoàn tất đi. Cuối cùng là không sai biệt lắm. Đoán chừng lại có nửa tháng, liền có thể triệt để làm xong. Đường Vũ Cách nói, chính ngươi nhị tự đấu khải thế nào? Lam Hiên Vũ nói, Tú Tú cũng cho ta chế tác không sai biệt lắm, giống như chỉ kém cuối cùng mũ giáp là có thể hoàn thành. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng, mấy năm này ngươi vì mọi người trả giá nhiều lắm. Chờ rèn đúc sau khi hoàn thành, thật muốn đuổi sắp đột phá rồi. Chúng ta cũng đều đang mong đợi, nhìn ngươi ngũ hoàn thực lực cấp bậc đây. Từ khi lúc trước Lam Hiên Vũ dùng ưa thích tu vi chiến thắng thất hoàn hồn thánh về sau, mọi người liền đều hiểu, thực lực của hắn đã không phải là hồn hoàn có khả năng so sánh. Cùng như thường hồn sư có không nhỏ khác biệt. Thế nhưng, 2 năm, Lam Hiên Vũ nhưng vẫn là dừng lại tại tứ hoàn, nay liền có chút tăng lên quá chậm. Sắp tốt nghiệp khảo thí, nhất là muốn thi lấy nội viện, chẳng qua là tứ hoàn, thân là đội trưởng hắn, đúng là có chút giật gấu vá vai. Bất quá hắn cũng đúng là không dám tùy tiện đột phá. Dù sao, hắn đột phá cùng người khác là không giống nhau, cần tiêu hao vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Đồng thời chính mình thân thể cũng muốn chịu được đột phá lúc hai loại huyết mạch va chạm mới được, một cái không tốt liền gặp nguy hiểm. 2 năm này may mắn mà có băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng tầm bảo thú. Hắn có thể nhanh như vậy tăng lên tới tứ hoàn đỉnh phong, tứ hoàn đỉnh phong đã có thời gian 4 tháng. Tích lũy có đủ hay không Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết, đột phá khẳng định là muốn tại Sâm La Tinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiến hành. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lần này cho mọi người nắm nhị tự đấu khải cần kim loại rèn đúc sau khi hoàn thành liền muốn đi một chuyến. Hiện tại hắn rèn đúc trình độ đã đến cấp 6 đoán tạo sư, linh rèn điều khiển như cánh tay, cho nên rèn đúc tốc độ một mực tại tăng lên. Nhưng ở tốt nghiệp trước đó, hẳn là cũng liền là tại cấp bậc này. Tương lai mong muốn đi đến tầng thứ cao hơn, liền phải chờ nội viện về sau lại nói. Huy Huy đột phá đây là chuyện thật tốt. Hiện tại chúng ta mấy trong đó, Vũ Cách bát hoàn, Huy Huy thất hoàn có hồn hạch, Mộng Cầm, Phong Tử cũng đều thất hoàn, Tiền Lỗi lục hoàn đỉnh phong, Tú Tú cũng thất hoàn. Liền thừa ta cái này gây trở ngại, lần này ta nhất định sẽ đột phá thành công. Lam Hiền Vũ kỳ thật cũng biết, nếu như thời gian cho phép, hắn hẳn là lại nhiều lắng động một quãng thời gian lại nếm thử đột phá. Lúc trước đột phá tứ hoàn thời điểm, hắn liền áp chế thời gian rất lâu, mặc dù như thế. Đột phá lúc cũng còn gặp một vài vấn đề. Lần này đột phá, khẳng định phải so với lần trước càng thêm khó khăn. Nếu như dựa theo trước đó hồn hoàn lên cấp tình huống, lần này sau khi đột phá, hắn 5 cái hồn hoàn có khả năng đều lại biến thành 10 vạn năm. Nếu là như thế, cái kia tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm a. Nana cũng nhắc nhở qua hắn, tốt nhất đợi thêm 1 năm trở lên lại đột phá. Có thể là, hắn có thể đợi sao? Hắn không thể đợi thêm nữa. Thi vào nội viện là giấc mộng của hắn, hắn còn hy vọng có thể dẫn theo càng nhiều đồng bạn cùng một chỗ thi vào. Năm nay liền phải đối mặt tốt nghiệp, đợi thêm 1 năm là không thực tế sự tình. Không có ngũ hoàn tu vi, hắn lấy cái gì kiểm tra nội viện? Lấy cái gì đến mang lĩnh đồng bạn cạnh tranh một đời mới sử lai khắc thất quái? Cho nên, Lam Hiền Vũ đặt quyết tâm, nhất định phải tiến hành đột phá. Đương nhiên, vì thế hắn cũng làm hàng loạt công tác chuẩn bị. Tu luyện tích lũy không đủ, liền dựa vào tài nguyên tới trồng chất. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ ca ca, ngươi có thể nhất định phải bảo đảm an toàn tình huống dưới lại đột phá a. Kỳ thật, còn có chúng ta mọi người đây. Ngươi vẫn luôn bởi vì toàn lớp trả giá, cũng nên là chúng ta giúp ngươi một cái thời điểm. A, đúng, cái này cho ngươi. Vừa nói, Nguyên Ân Huy Huy lấy ra một cái hộp, đưa cho Lam Hiên Vũ. Này hộp Lam Hiên Vũ đương nhiên là nhận biết, nhưng hắn vẫn là theo bản năng mở ra. Bên trong rõ ràng là một khối màu đen huy chương, lẳng lặng nằm ở bên trong. Hắc cấp huy chương. Người ở đâu ra? Lam Hiên Vũ giật mình hỏi. Học viện Sử Lai Khắc Hắc cấp huy chương nhưng khác biệt tại đằng trước mấy cái cấp độ. Đây không phải tùy tiện liền có thể đổi lại, là cần phải hoàn thành cực kỳ nổi bật nhiệm vụ. Còn muốn có đầy đủ tích lũy mới có thể. Dùng bọn hắn ngoại viện cấp độ, gần như không có khả năng đổi được hắc cấp huy chương. Nguyên Ân Huy Huy nói, ta có một vị đường huynh là nội viện học trưởng, ta dùng những năm này góp nhặt tử cấp huy chương cùng hắn đổi. Ngươi đột phá cần đại lượng tài nguyên, đây là ta một điểm tâm ý. Không được, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Lam Hiên Vũ quả quyết cự tuyệt nói. Nguyên Ân Huy Huy vành mắt đỏ lên, Hiên Vũ ca ca, ngươi giúp chúng ta thời điểm, cũng cho tới bây giờ không muốn qua hồi báo a. Nói là nhường mọi người trước thiếu nợ lấy. Có thể đã nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ không có cùng chúng ta muốn chuyển sổ nợ. Huống chi, không có ngươi, chúng ta những năm này sao có thể tới nhiều như vậy thu hoạch. Chỉ có ngươi đột phá, mới có thể dẫn mọi người đi càng xa, mới có thể có càng nhiều đồng học thi vào nội viện. Ngươi nhất định phải nhận lấy, đây là ta một điểm tâm ý. Đường Vũ Quách ở một bên nói, thủ hạ đi, Hiên Vũ. Ngươi là trưởng lớp của chúng ta, càng là mọi người lãnh tụ tinh thần. Hiện tại toàn lớp trừ ngươi ở ngoài, tất cả mọi người đã là lục hoàn trở lên tu vi. Ngươi cho rằng mọi người nhìn ngươi vẫn là tứ hoàn dễ chịu sao? Không chỉ là Huy Huy có này phân tâm ý. Chúng ta mỗi người kỳ thật đều có. Mọi người cũng sớm đã quyết định, tại ngươi muốn đi đột phá ngũ hoàn thời điểm, muốn tập thể đưa ngươi một phần lễ vật. Ban đầu chúng ta là chuẩn bị chờ ngươi muốn đi đột phá thời điểm cho ngươi thêm, nhưng cân nhắc đến ngươi còn muốn tiến hành mua sắm cùng chuẩn bị, trước hết cho ngươi đi. Huy Huy cái này quá chân quý, cho nên hắn đơn độc cho ngươi, những người khác đồ vật, đều ở ta nơi này. Vừa nói, Đường Vũ Cách mở ra chính mình chữ vật hồn đạo khí, sau đó Lam Hiên Vũ liền trợn mắt hốc mồm thấy, nàng ào ào ào nắm một đống lớn tử cấp huy chương đổ ra. Tất cả đều là tử cấp huy chương, nhìn một cái, ít nhất vượt qua 100 miếng trở lên, thậm chí còn muốn càng nhiều. Đối với học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tới nói, đây tuyệt đối là một khoản không được của cải a. Ngươi, các ngươi đây là làm gì a? Tất cả mọi người muốn tốt nghiệp, đều cần tài nguyên. Lúc này đều làm cho ta sao? Lam Hiên Vũ thanh âm thoáng có chút run rẩy. Đường Vũ Cách trầm giọng nói, tất cả mọi người đã lưu lại chính mình tu luyện cần thiết, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trên thực tế, cũng chỉ là điểm này huy chương, còn kém rất rất xa ngươi những năm này vì mọi người trả giá. Thậm chí đều không đủ cho ngươi rèn đúc nhị tự đấu khải công phí. Thế nhưng, đây là mọi người dùng hết khả năng kiếm ra tới, tương lai sẽ còn có càng nhiều. Chờ chúng ta có cho ngươi thêm. Hiên Vũ, tam thập tam thiên dực không phải một mình ngươi, cũng không phải một mình ngươi có thể dẫn mọi người liền cùng đi bên trên đỉnh phong. Tam thập tam thiên dực là mọi người chúng ta, ngươi nhất định phải để cho chúng ta cũng có chỗ trả giá mới được. Nghe Đường Vũ Cách, Lam Hiên Vũ trầm mặc, thật lâu không nói. Dần dần, hắn cười, sau đó yên lặng đem trước mặt huy chương tất cả đều thu nhập đến chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Tốt, mọi người tâm ý ta nhận, nhưng ở thi vào nội viện trước đó, không cần cho ta bất cứ vật gì. Trên thực tế, ta so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn giàu có một ít. Dù sao, ta rèn đúc vẫn là rất kiếm tiền. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Huy Huy, muốn hay không cho ngươi chúc mừng một thoáng đột phá hồn thánh. Nguyên Ân Huy Huy có chút ngượng ngùng nói, từ bỏ đi. Ta lời đầu tiên mình thích ứng bộ dáng bây giờ đi. Lam Hiên Vũ cười nói, ngươi là nên thích ứng một chút, ngươi cũng không phải dáng dấp ban đầu, không có thể động một chút lại vành mắt đỏ lên nha. Nguyên Ân Huy Huy mặt đỏ lên. Hiên Vũ ca ca. Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng. Nói. Được rồi. Quần áo đưa tới. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Các ngươi tỉ đệ trò chuyện tiếp một lát. Ta tiếp tục trở về rèn đúc. Phải nắm chặt nắm cuối cùng này hai bộ hoàn thành. Sau đó liền muốn làm công tác chuẩn bị. Chuẩn bị đi Xâm La Tinh. Lam Hiên Vũ đi trước. Đường Vũ Cách lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Nguyên Ân Huy Huy nói. Tỉ. Ngươi nói Hiên Vũ ca ca là không phải cho áp lực của mình quá mức một ít. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, không, hắn khác với chúng ta. Hắn kỳ thật cũng sớm đã là học viện công nhận thế hệ này thiên kiêu. Càng là sinh mệnh học phái tương lai người thừa kế. Hắn muốn gánh chịu trách nhiệm tự nhiên muốn so với chúng ta lớn. Mặc dù ta cũng không biết hắn võ hồn là chuyện gì xảy ra. Nhưng cơ hồ có khả năng khẳng định là, tương lai nếu như hắn có thể từng bước một đột phá thành công, khẳng định sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nếu như nói, mục tiêu của chúng ta là đột phá thần giai, như vậy, mục tiêu của hắn khả năng liền là thập nhất giai siêu thần cấp độ đi. Chờ lần này hắn nếu như có thể đột phá ngũ hoàn, chúng ta hẳn là có thể nhìn ra một chút. Hắn mỗi một lần đột phá, đều là chân chính thuế biến. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ gật đầu, nói, ta cũng rất chờ mong nhìn xem Hiên Vũ ca ca đột phá hoàn thành đây. hắn sẽ dẫn theo chúng ta càng chạy càng xa. Nguyên Ân Huy Huy đột phá, nhưng Lam Hiên Vũ tâm tình thật tốt, lại trở về hồi trở lại rèn đúc phòng làm việc trên đường, trong miệng thậm chí ngâm nga nhạc công tử ca. Đấu thiên giả nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn sinh hoạt liền trở nên càng ngày càng phồn mang, đủ loại tu luyện, rèn đúc, cơ hồ chiếm cứ tất cả thời gian của hắn. Nana vẫn như cũ là mỗi tháng sẽ tới một lần, đối với hắn tiến hành chỉ bảo. Nhưng ở tứ hoàn cấp độ này, Lam Hiên Vũ đối tự thân năng lực đã nắm giữ mạnh phi thường. Cơ hồ không có cái gì quá lớn tăng lên chỗ trống.